Tự Cẩm đang nghĩ trong đầu xem mình phải nói thế nào cho hợp với hoàn cảnh, không khí này quá là ái muội, nàng chịu không nổi. Bên ngoài tiếng quản trường An vọng vào, hỏi có muốn dâng đồ ăn lên không? Tự Cẩm gấp rút thở phào nhẹ nhõm, cả người đều thoải mái hơn. Tiêu Kỳ cảm nhận được người bên cạnh thở phào, bật cười nghiêng đầu liếc nhìn nàng, vị này coi hắn như lang sói chắc. Tiêu Kỳ liền sai người truyền lệnh, Nhạc Trường Tín bên Ngự Thiện phòng đã sớm hỏi thăm đồng ý, biết tối nay Hoàng thượng và Hy Tần cùng nhau dùng bữa. Trong lòng cảm thán Hy Tần thật là được lòng vua, ngay thời điểm quý phi sinh công chúa mà còn giữ được lòng Hoàng thượng chặt chẽ như thế, suy nghĩ muốn gần gũi hơn với Di Cùng Hiên càng thêm kiên định. Vì lẽ đó, lúc Ngự Thiện phòng mang đồ ăn tới, bên trong 7-8 món đều là Tự Cẩm thích ăn. Quản trường An mang người bày biện thức ăn xong rồi lại dẫn người đi xuống. Hy Tần chủ tử lúc ăn cơm không thích có người bên cạnh chướng mắt, giờ quy củ này đã khắc vào trong đầu, hắn ta cũng luyện thành phản xạ có điều kiện. Chờ mọi người lui ra ngoài hết, Tự Cẩm vẫn cảm giác được ánh mắt của Tiêu Kỳ lúc nào cũng chăm chú nhìn nàng, ánh mắt sáng rực đó làm cho trái tim nàng vui tung tăng như chim sẻ. Kỳ thật không phải nàng suy nghĩ lung tung, Tiêu Kỳ đối với nàng cũng không giống với những người khác thật. Sao nàng lại ngẩn người thế? Tiêu Kỳ thấy Tự Cẩm không như bình thường, thấy có món ăn ngon thì hai mắt sáng rỡ, liền gắp đồ ăn cho vào chén nàng, hỏi một câu đánh vỡ bầu không khí khá ái muội này. Tự Cẩm đè, góc truyện audio.com. Những sao động trong nội tâm xuống ngẩng đầu, đôi mắt cong lên nhìn Tiêu Kỳ một cái, rồi mới nghiêm trang nói. Thần thiếp đã lâu không gặp Hoàng thượng, nhất thời ngắm mê mẩn. Trong tay Tiêu Kỳ đang bưng một ly rượu, vừa mới nhấp một ngụm nhỏ, suýt nữa thì bị lời Tự Cẩm nói làm kinh ngạc phun ra. May mà hắn được giáo dưỡng lễ nghi rất tốt, cố cưỡng chế ép xuống nhưng tim cũng đập mạnh, tuấn nhan thường ngày không biến sắc cũng lặng lẽ nhiễm một màu đỏ ửng. Lại nói bậy nữa, Tiêu Kỳ cũng hơi lo lắng. Tự Cẩm này bình thường khá thông minh, cũng có kiến thức, chính là có đôi khi nói chuyện không biết lớn nhỏ, không có quy củ. Trước mặt Hoàng thượng thần thiếp có gì không nói được chứ, đâu có người nào khác ở đây. Tự Cẩm mím môi cười một tiếng, nói lẫy một câu. Cách chương.